Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng, quả bóng rổ đập vào bảng rổ, lại nảy ra, chuẩn xác rơi trúng rổ. Giây tiếp theo, sân bóng rổ bùng nổ tiếng reo hò. Anh Phó đỉnh quá, Hào Tử, thấy chưa? Anh Phó của tao đỉnh như vậy, không phải sẽ không dám nhận thua chứ? Những người bên kia đều tức tối, đặc biệt là những người vừa khiêu khích bọn họ. Sắc mặt Chu Tự Viễn cũng không mấy dễ nhìn, cậu ta giơ tay ra hiệu cho mọi người. Không được, không được, đấu thêm một trận, đấu thêm một trận nữa. Phó Tranh không để ý đến cậu ta, mà đi đến bức tường nơi mình để đồ, cầm chiếc đồng hồ điện tử trên mặt đất lên, liếc nhìn, rồi đeo vào tay. Tôi không có thời gian, Miên Miên bảo hắn trước giờ vào học nửa tiếng phải về ngủ trưa, giờ đã trễ hơn 1 phút 58 giây rồi. Buổi trưa không ngủ. Buổi chiều sẽ buồn ngủ, nếu ngủ trong giờ học, Miên Miên sẽ đánh chết hắn mất. Quả bóng rổ lăn đến chân Phó Tranh tiện tay vỗ một cái, quả bóng nảy lên, bị Tóc Vàng bên cạnh bắt được. Tóc Vàng đắc ý vẫy tay với bọn họ, đi thôi, đấu thêm mấy lần nữa thì bọn mày cũng thua à, hôm nay tạm tha cho bọn mày. Chu Tự Viễn còn muốn ngăn cản bọn họ, vừa rồi tôi chưa chuẩn bị tốt, đấu thêm một trận nữa, đấu xong tôi mời các cậu đi ăn. Thấy bọn họ không phản ứng, Chu Tự Viễn lại nói thêm một câu. Tôi mời các cậu đến tiệm trò chơi, tiệm bia. Phó Tranh không hề lay động, cậu chỉ cần tuân thủ theo cược, tránh xa chúng tôi là được. Ngoài ra, không được bắt nạt Miên Miên nữa. Chu Tự Viễn tỏ vẻ khó hiểu. Miên Miên, là ai? Ồ, bạn thuở nhỏ của cậu, thường đến tìm bạn cùng bàn của tôi hỏi bài. Không phải, ai bắt nạt bạn của cậu, tôi bắt nạt cậu ta khi nào? Sáng nay, giờ ra chơi, căng tin, tôi bắt nạt cậu ta ở đâu? Tôi tốt bụng mời cậu ta đi ăn mà. Tóm lại là cậu tránh xa cậu ấy ra, đừng trêu chọc cậu ấy. Cậu ta là bạn thuở nhỏ của cậu, chứ không phải vợ cậu, cậu quản chặt như vậy làm gì? Thật là, Phó Tranh quay đầu nhìn cậu ta, Chu Tự Viễn tự thấy mình nói sai, liền ngậm miệng lại. Chỉ ngậm miệng được một giây, này, thật sự không thể đấu thêm một trận nữa sao? Từ khi tôi đến đây, tôi chưa gặp được mấy đối thủ, cậu miễn cưỡng cũng được coi là một. Nếu cậu quan tâm đỡ ến người bạn kia, thì cũng dẫn cậu ta đến luôn đi. Phó Tranh không muốn nói nhiều với cậu ta, quay người định đi. Hắn đã trễ 3 phút rồi, hắn không nói gì, Tóc Vàng đắc ý nói. Hôm nay cũng may là Tiểu Miên của bọn này không có ở đây. Nếu Tiểu Miên ở đây, một mình cậu ấy có thể úp rổ tất cả bọn mày, căn bản không cần anh Phó ra tay. Thật sao? Mắt Chu Tự Viễn sáng lên. Vậy gọi cậu ta đến đây, cùng chơi đi. Cũng đúng, cậu ta và Phó Tranh là bạn từ nhỏ. Phó Tranh đã lợi hại như vậy, Lâm Miên chắc chắn còn lợi hại hơn. Tóc Vàng, không phải, tao đang chế nhạo mày đấy, sao mày lại tin thật rồi? Phó Tranh quay đầu lại, nhìn Tóc Vàng. Tóc Vàng rụt cổ lại, tự giác nhận lỗi. Anh Phó, xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Phó Tranh lại một lần nữa nhấn mạnh với Chu Tự Viễn. Tránh xa cậu ấy ra. Chu Tự Viễn nhún vai. Xem tâm trạng, không chắc. Phó Tranh lười để ý đến cậu ta, quay người rời đi. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc trong đám người đang xem náo nhiệt. Phó Tranh giật mình, vô thức thu lại vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi. Miên Miên, Lâm Miên đứng trong đám đông, kiễng chân, nghiêm túc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn lại gần. Phó Tranh bước nhanh đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên, sao cậu lại đến đây? Nghe nói cậu và Chu Tự Viễn đánh nhau trên sân bóng, sợ cậu bị trừ điểm, nên cố ý đến xem. Không phải đánh nhau, là chơi bóng rổ. Nhóm người sau lưng hắn giơ tay lên. Chúng tôi có thể làm chứng, chỉ chơi bóng, không có gì khác. Tôi thấy rồi, Lâm Miên vỗ vỗ cánh tay Phó Tranh. Tốt lắm, xem ra cậu có để lời tớ vào tai. Tiếp tục cố gắng. Hai người sóng vai rời đi, Lâm Miên bè vụn, nhào nặn tác hại của việc đánh nhau, liên tục nhấn mạnh với Phó Tranh. Nếu bị phạt, ít nhất là 1 năm, còn phải biểu hiện rất tốt, mới có thể xóa được. Bây giờ chúng ta đã lên lớp 11 rồi, nếu bị phạt, chỉ có một cơ hội để xóa, nếu không chúng ta sẽ phải mang theo án phạt đi thi đại học, còn phải mang theo án phạt vào đại học, tương đương với án tích suốt đời. Chu Tự Viễn nhìn bóng lưng họ rời đi, bĩu môi. Nhạt nhẽo, chuyển trường đến đây gần nửa tháng rồi, chơi gì cũng chẳng thấy vui, cuối cùng cũng gặp được một người có kỹ thuật bóng rổ tương đương. Kết quả mới đấu chưa được nửa trận thì đã bỏ đi. Thật phiền, Hào Tử thấy vẻ mặt bực bội của cậu ta, còn tưởng cậu ta không ưa Phó Tranh và Lâm Miên, vội vàng tiến đến. Anh Viễn, có muốn dạy cho bọn họ một bài học không? Chu Tử Viễn quay đầu lại, dạy thế nào thì... Hào Tử vung nắm đấm, nhướng mày với Chu Tử Viễn. Bên ngoài trường, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nước chảy ào ào, Phó Tranh và mấy đồng đội xếp thành hàng, đứng trước bồn rửa, hai tay hứng một làn nước mát lạnh, tạt lên mặt. Lâm Miên một tay cầm đồng hồ điện tử của Phó Tranh, một tay cầm khăn giấy, đứng bên cạnh đợi hắn. Để phòng ngừa bất chắc, Lâm Miên vẫn muốn dặn dò hắn một chút. Phó Tranh, lần sau đừng chơi bóng với Chu Tử Viễn nữa. Phó Tranh còn chưa kịp nói gì, thì tóc vàng mập mập bên cạnh đã lên tiếng. Tiểu Miên, cậu đừng lo, đám gà mờ đó, đến một lần chúng tôi đánh một lần. Đúng vậy, anh Phó chúng ta còn sợ bọn họ sao? Không thể nào, Lâm Miên không có ý đó. Cậu không lo Phó Tranh sẽ thua, cậu lo chơi bóng rổ nhiều rồi sẽ khó tránh khỏi xung đột. Trong giấc mơ của cậu là như vậy, ban đầu, Phó Tranh và cậu ta chỉ chơi bóng rổ, về sau... lại biến thành trốn học, đua xe và đánh nhau, cậu căn bản không khuyên được. Cho đến một lần, bọn họ đánh nhau tập thể bị hiệu trưởng bắt gặp, tất cả đều bị phạt. Cuối cùng, Chu Tự Viễn bừng tỉnh, với sự giúp đỡ của Thẩm Hành Chu, đến năm lớp 12 đã thành công xóa được án phạt, nhưng tóc vàng thì không may mắn như vậy. Cả đời bọn họ đều mang theo án phạt, học hành, công việc, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Lâm Miên liên tục dặn dò. Tóm lại là chơi bóng thì được, đánh nhau thì tuyệt đối không được, những người khác cũng vậy. Tớ biết, Phó Tranh ngẩng đầu lên, nhận lấy khăn giấy trong tay cậu, lau mặt. Cậu yên tâm, Lâm Miên nghiêm túc nhìn hắn, cậu nhất định đừng quên nhé. Phó Tranh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được đưa tay ra, véo má cậu. Á, Phó Tranh nhấn mạnh, Miên Miên, tớ thắng rồi. Lâm Miên che mặt, tớ biết mà, vậy sao cậu không nói? Chúc mừng. Tớ, còn mắng tớ suốt, tớ mắng cậu lúc nào? Phó Tranh quay đầu nhìn lại, mọi người nhận được ám hiệu, nhanh chóng giơ tay lên. Tiểu Miên, cậu đúng là hơi dữ, thật đấy, dữ lắm, dọa tôi sợ phát khiếp, phải không? Lâm Miên khựng lại, nở một nụ cười ngọt ngào với họ. Vậy thì chúc mừng nhé, chúc mừng các cậu thắng rồi, tôi mời các cậu ăn kem. Được thôi, ăn kem, ăn kem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh lại quay đầu nhìn, giơ tay ôm vai Lâm Miên, kéo cậu tiến về phía trước, ấn mặt cười của cậu vào lòng mình, giấu đi. Ăn cái gì mà ăn, về ngủ chưa đi, chiều lên lớp không được ngủ. Á, mọi người kinh ngạc, không phải, anh Phó anh và Tiểu Miên lên lớp thì mặc kệ, anh quản chúng tôi làm gì. Tôi thấy Miên Miên nói rất có lý, đã theo tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm với tương lai của các cậu. Đủ mé. Cả đám nằm trên bàn học nghỉ ngơi mười mấy phút, thì sắp vào lớp rồi. Nghe thấy tiếng, oang oang, của loạt phát thanh, Lâm Miên bò dậy, vỗ vỗ Phó Tranh cùng bàn. Phó Tranh lại vỗ nhẹ vào vai người ngồi sau. Sinh học, tóc vàng và những người khác tỉnh táo lại, bất lực nhìn nhau, ngái ngủ lấy sách sinh học ra. Mắt kính nhỏ giọng lẩm bẩm, các cậu có thấy không, anh Phó và Tiểu Miên càng ngày càng giống bố mẹ chúng ta rồi. Trước đây anh Phó còn ngủ cùng chúng tôi, Tiểu Miên không những không quản chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi theo dõi giáo viên, bây giờ thì tốt rồi, sao lại thành ra thế này? Mệt chết mất, tôi ngủ thêm một lát, chỉ 5 phút thôi. Phía trước truyền đến tiếng anh Phó ho khạc, Mập Mập chuẩn bị nằm xuống thì vội vàng bò dậy. Không ngủ nữa, Mập Mập xoa mặt, anh Phó còn đáng sợ hơn cả bố tôi. Mấy người lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn giáo viên, nghe giáo viên giảng bài. Nghe một lúc, không nhịn được lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Các cậu hiểu không? Không hiểu, cứ cố nghe thôi. Khoan đã, hình như tôi hiểu rồi. Trong chúng ta có một kẻ phản bội. Im lặng, tôi thực sự hiểu rồi. Mấy ngày nay, Lâm Miên luôn đi theo Phó Tranh, sợ hắn và Chu Tự Viễn xảy ra xung đột. Nhưng may thay, dưới sự giám sát chặt chẽ của Lâm Miên, mấy ngày nay sóng yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay học toán, Lâm Miên đột nhiên thấy hơi khó chịu. Cậu bảo Phó Tranh giúp mình ghi chép, ôm một sấp giấy lớn, từ cửa sau ôm bụng đi ra. Lâm Miên xông vào nhà vệ sinh, tìm một buồng vệ sinh, đẩy cửa đi vào. Đúng rồi, Lâm Miên bịt mũi, lấy cuốn sổ ghi chép từ trong túi ra, Thẩm Hành Chu đã dạy cậu, lúc rảnh phải ghi chép từ vựng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện. Hào tử, hôm qua chơi game không phải chỉ mất 30 sao? Sao mày lại nói với anh Viễn là 50? Dù sao anh ta cũng nhiều tiền, lại không biết tính toán, kiếm thêm được 20 thì chúng ta chia đôi. Được rồi, trong buồng vệ sinh, Lâm Miên vô thức ngẩng đầu lên. Hào tử và Hầu tử, hai người này trước đây thường đi theo Phó Tranh, nên Lâm Miên có thể nhận ra giọng của họ. Họ đang nói gì vậy? Họ đã lừa tiền của Chu Tự Viễn. Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, cạch, một tiếng, có vẻ như là tiếng bật lửa. Ngay sau đó, mùi thuốc lá xộc đến, còn có giọng nói khinh thường của hai người. Chu Tự Viễn chính là tên ngốc nhà giàu, lần sau mày cứ báo thêm một chút, anh ta sẽ không phát hiện ra đâu. Được, vậy lần sau lấy được tiền, chúng ta sẽ chia đôi. So với Phó Tranh, Chu Tự Viễn chính là tên ngốc nhà giàu. Mày còn nhớ hồi cấp 2 không? Phó Tranh tự tiết kiệm tiền mua xe máy, làm ăn trong trường, còn làm cả đại lý lớp, độc quyền. Tao nhớ, sau đó không phải bị giáo viên dẹp hết rồi sao? Anh ta rất biết kiếm tiền, từng khoản tiền đều tính toán rõ ràng. Tao lấy của anh ta 5 đồng anh ta cũng phát hiện ra, vì vậy sau đó tao đã báo với giáo viên, vốn đã không ưa anh ta rồi, vênh váo lắm. Dạo gần đây không phải Chu Tự Viễn định dạy cho Phó Tranh một bài học sao? Mày nhân cơ hội này cũng đánh anh ta vài cái đi. Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trước đây Chu Tự Viễn còn nhát lắm, không muốn ra tay. Tao chuẩn bị sẵn vệ sắt cho anh ta. Anh ta không ra tay cũng phải ra tay, dù sao cũng không liên quan đến tao. Thì ra là thế, Lâm Miên ngồi xổm trong buồng vệ sinh, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hai người này ở sau lưng xúi giục, gây ra mâu thuẫn giữa Phó Tranh và Chu Tự Viễn. Vì vậy, chỉ đơn thuần bảo Phó Tranh và Chu Tự Viễn giữ khoảng cách là vô dụng. Quan trọng nhất là phải khiến hai người bên ngoài này không xúi giục chia rẽ nữa. Một lúc sau, trong buồng vệ sinh bên cạnh truyền đến tiếng xả nước, còn có tiếng hai người xúc miệng. Đã rội tàn thuốc xuống chưa? Miệng tao còn mùi không? Được rồi, đi thôi. Tiếng bước chân dần xa, Lâm Miên đợi thêm một lúc nữa. Xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì nữa mới chui ra khỏi buồng vệ sinh. Lâm Miên rửa tay, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Làm thế nào để khiến kế hoạch của hai người này thất bại? Hay là trực tiếp nói chuyện này cho Phó Tranh biết? Đúng, làm vậy đi. Vừa lúc này, chuông tan học reo lên. Lâm Miên khóa vòi nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu trở lại chỗ ngồi, Phó Tranh hỏi. Miên Miên, không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không? Lâm Miên lắc đầu, không cần, tớ, Phó Tranh đẩy vở ghi chép về phía cậu, ba trang giấy đầy ắp. Ghi chép, cảm ơn, Lâm Miên cúi đầu nhìn, ngẩn ra, cậu viết gì thế này, cô chú gì đây, tóc vàng tiến lên, Tiểu Miên cậu không biết đâu, sau khi cậu đi ra ngoài, đột nhiên giáo viên toán bắt đầu kể chuyện gia đình của ông ấy, nửa tiết sau không học bài. Phó Tranh hùng hồn nói, Miên Miên, là cậu nói. Phải ghi lại từng câu từng chữ của giáo viên toán. Lâm Miên nghẹn lời, Phó Tranh, cậu ngốc thật, mà họ còn nói cậu rất thông minh. Ai, Phó Tranh cau mày, là, Lâm Miên nắm tay hắn, nhìn xung quanh, đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Bên ngoài lớp học có ban công nhỏ, rất thích hợp để nói chuyện riêng, có mấy cặp đôi trong lớp thường hẹn hò ở đây. Lâm Miên kéo Phó Tranh đến ban công, thò đầu ra. Nói với một cặp đôi đang ở trên ban công. Xin lỗi, cho tôi mượn ban công một chút được không? Tôi và Phó Tranh cũng muốn nói chuyện. Phó Tranh phối hợp ôm vai Lâm Miên. Không sai, chúng tôi cũng muốn hẹn hò. Một cặp đôi đỏ mặt rời đi. Lâm Miên còn không quên quay đầu dặn dò tóc vàng. Đừng vứt tờ giấy ghi chép chuyện phiếm của giáo viên đó đi. Lát nữa tôi phải xem. Biết rồi, hai người đến ban công nhỏ. Lâm Miên nhỏ giọng kể lại tất cả những gì mình nghe thấy trong nhà vệ sinh cho Phó Tranh. Lâm Miên chống hai tay lên lan can gạch men, Phó Tranh khoanh tay, dựa vào lan can. Tớ nghe được như vậy, vậy là hai người này luôn xúi giục. Họ cố ý, đột nhiên, tóc vàng đẩy mạnh cửa ban công ra, hét lớn. Anh Phó, tên tóc đỏ kia phái người gửi thư chiến đến rồi. Lâm Miên và Phó Tranh cùng nhìn ra, chỉ thấy Hạo Tử cầm một phong bì màu trắng. Đắc ý vậy về phía hai người. Cách chương.